Hoa âm hệ liệt, chương 69, huyền tuyệt nghê thường vũ y vũ, 2. Góc truyện audio.com, Tử Ngưng Chi đưa mắt nhìn theo bóng những thiếu nữ kia. Nhẹ thở dài một tiếng quay mặt lại nói, tiếp theo là tới việc của ta rồi. Bộ Tiểu Loan cuối cùng cũng không nén nổi tò mò. Chuyện gì vậy? Tử Ngưng Chi nhìn Trác Vương Tôn, nở một nụ cười u uất. Lúc ta còn nhỏ có từng nói với công tử, nữ tử phủ Du Quốc một khi được chọn làm nữ vương sẽ không thể hoàn thành được lý tưởng của mình. Bởi vì người đó phải gánh vác một sứ mệnh thay cả quốc gia này. Sứ mệnh này chính là sinh ra đời sau cho cả bộ tộc. Chúng nhân đều ngẩn người ra, chỉ thấy lời của nàng thật không thể nào tin nổi. Là một nữ tử, đương nhiên là có thể sinh con đẻ cái. Nhưng tuyệt đối không có người mẹ nào trong một đời đẻ ra cả trăm ngàn trai gái. Duy trì đời sau cho cả một bộ tộc, trừ phi người mẹ đó không phải con người, mà là ong là kiến. Trong lòng Tương Tư chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái. Lẽ nào tất cả mọi thứ họ thấy trong Mạn Đà La trận này, đều không ngoài những ảo giác do tâm ma trong lòng tạo ra? Lẽ nào sau giấc Nam Kha, mới nhận ra mình chẳng qua chỉ đi qua một tổ ong tổ kiến nào đó trong mộng. Từ khi vào trận đến giờ, tâm ma của mỗi người cơ hồ như đều bị một ma lực vô hình lôi kéo. Nhanh chóng lớn dần, đố kỵ, ngạo mạn, hiếu kỳ, thậm chí cả từ bi đều trở thành căn nguyên thúc đẩy Mạn Đà La trận mỗi lúc một biến hóa. Nếu đúng là như vậy, đến cuối cùng trận pháp cổ xưa trong truyền thuyết này sẽ đưa mấy người bọn họ đi tới đâu? Tương Tư đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ không thể gọi tên. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tử Ngưng Chi đứng trước mặt. Nét mặt Tử Ngưng Chi vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm ấy. Mặt đầy màu tím sẫm tô điểm mái tóc dài đang tung bay trong gió. Tựa như nàng đã đứng ở nơi ấy từ thuở trời đất ban sơ rồi vậy. Nàng nhìn chúng nhân, chậm chậm nói, đế sinh mệnh được tiếp diễn là sứ mệnh đáng kiêu ngạo của nữ nhân. Nhưng thời gian chúng tôi có được quả thật là quá ít. Vì vậy mới không thể không tập trung sứ mệnh này lên một người. Để những người khác có thể tự do theo đuổi lý tưởng và chân lý. Có lẽ trong mắt các vị, chỉ loài yêu ma mới có thể trong một ngày ngắn ngủi sinh là trăm con ngàn cái. Nhưng điều ta muốn nói là căn nguyên, sự biến hóa, sự sinh sôi của sinh mạng là bí mật thâm ảo nhất của trời đất. Nhưng không phải là tuyệt đối không thể phá giải được. Khi vân phù hoa tàn, ta sẽ phải bước vào rễ cây của cây trong vãng sinh lâm kia. Sinh ra đời sau cho phù Du Quốc, tuy vãng sinh lâm đã khô cằn, những hậu nhân này có lẽ sẽ mãi mãi không bao tách vỏ trứng mà ra. Song đây vẫn là việc mà ta phải làm, Trác Vương Tôn nói, nhưng tại sao nữ vương bệ hạ lại nói tất cả những điều này với chúng ta? Tử Ngưng Chi thở dài nói, chúng ta đã hiểu một cách triệt để ý nghĩa thâm ảo của việc nhân loại sinh sôi. Nhưng cũng không muốn đi ngược lại với định nghĩa ban đầu của tạo vật về âm dương giao hòa. Cũng có nghĩa là, tuy sự sinh sản của chúng ta đã không cần đến nam nhân tham dự. Nhưng chúng ta vẫn giữ nguyên nghi thức này, đây là sự tôn trọng đối với tạo hóa. Cũng là sự tôn trọng với bản thân con người. Nàng đưa mắt nhìn các nam nhân phù Du Quốc đứng xung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi Trác Vương Tôn, nhẹ giọng nói, nghi thức này là trước khi bước vào trong rễ cây. Nữ vương sẽ lựa chọn người mình yêu thương để người gió dùng dây leo quấn quanh thân thể. Người ta muốn chọn, chính là công tử, chúng nhân đều không khỏi giật mình. Trác Vương Tôn chỉ chậm rãi hỏi, tại sao lại là ta? Tử Ngưng Chi mỉm cười, có lẽ có rất nhiều lý do, nhưng ta đã không còn thời gian nói hết cho ngài nữa rồi. Vân phù hoa sắp tàn, đồng ý hay không đồng ý, xin công tử lập tức trả lời. Nhưng Trác Vương Tôn vẫn chỉ cười nhạt nói, thứ cho tại hạ lực bất tòng tâm. Trong đôi mắt Tử Ngưng Chi thoáng hiện lên những đợt sóng lan tan. Tựa như những gợn sóng cuối thu trước khi mặt nước đóng băng. Rồi lập tức tan biến. Nàng khẽ mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, Ngưng Chi đành cáo từ trước. hy vọng sau này còn có cơ duyên gặp lại. Nàng uyển chuyển quay người đi, bước về phía gốc cây lớn vẫn đang rỉ máu kia, ngồi xếp bằng xuống tòa sen hình thành bởi rễ cây. Những nam nhân phù du quốc kia khẽ chắp tay thi lễ với nàng. Rồi cũng quay trở về thôn làng. Trong vãng sinh lâm giờ chỉ còn mấy người Trác Vương Tôn và Tử Ngưng Chi. Ánh mặt trời chói mắt đã đi qua đỉnh đầu, chậm chậm ngả dần về phía tây. Trong vãng sinh lâm không biết từ lúc nào đã nổi lên một trận gió cực nhẹ. Muôn ngàn chiếc lá sắp tàn héo cơ hồ như cùng lúc cất tiếng khóc than. Rơi xuống là tả, tựa như trên trời đổ một trận tuyết khô, nhẹ nhàng phủ lên mặt đất nhuốm máu. Cái cây khổng lồ đã héo úa kia miễn cưỡng vươn ra những cành lá yếu ớt quấn lấy Tử Ngưng Chi. Những dây leo xanh sẫm chậm chậm bò lên thân thể trắng muốt của nàng. Tựa như bộ áo cưới của một tân nương đang thoi thóp thở. Đẹp đến phi thường cũng thê lương đến dị thường. Những dây leo đó khẽ run rẩy, cơ hồ như muốn gắng hết sức dịu dàng vuốt ve thân thể Tử Ngưng Chi. Nhưng bản thân chúng cũng không còn mềm mại dẻo dai như thuở trước, mà khô cứng như đao. Mỗi lần chạm tới làn da, thân thể nàng đều khẽ run lên một trận, máu tươi chậm chậm chảy ra khỏi làn da trắng ngần của nàng. Cả máu cũng là màu tím, giống hệt như máu của cây đại thụ kia vậy. Có lẽ nàng vốn sinh ở cây, nên cũng chết ở cây. Tử Ngưng Chi nhắm mắt ngồi yên. Toàn thân đã bị dây leo bao kín, nàng đang phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, nỗi đau đớn mà ký ức ngàn năm nay của nàng chưa từng có. Thế nhưng gương mặt bị dây leo che kín hơn nửa kia lại không hề tỏ vẻ đau đớn chút nào. Ngược lại còn thanh thản đến đáng kinh ngạc, cũng đẹp đến khiến người ta phải giật mình, tựa như nàng đang đối diện không phải với tử vong, mà là một giấc ngủ an lành. Đột nhiên, một trận cuồng phong từ từ nói lên giữa rừng cây cối lay động cơ hồ cả khu rừng đều đang khóc than cho nàng. Âm thanh đó thê lương khôn cùng, lúc gần lúc xa, tựa như cả vạn tiếng kêu gào, gầm giống, than vãn, cười cợt, khóc lóc, người sướng kẻ họ, tiếng ai oán chấn động cả mặt đất, còn những thân cây đã khô kiệt kia lại phát ra những tiếng đôm đốp rất nhỏ. Tựa như đang có vật gì đó đang ngấm ngầm lớn lên bên dưới lớp vỏ đã mục gần hết. Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy những chiếc lá đã khô úa trên ngọn cây đang run lên bần bật. Từng chiếc lá lướt rơi xuống đất, còn trên ngọn cây thì dần dần phồng lên thành những túi lớn. Giống hệt như cái kén Tử Ngưng Chi dã chui ra sáng sớm nay vậy. Những chiếc kén kia tựa như được quấn trong lòng dây leo. Đang chậm chậm rung nhẹ nhẹ, mỗi lần rung lên, cơ hồ chúng lại to thêm một chút, còn những cây kia, kèm theo những tiếng rên rỉ, cơ hồ như mỗi lần như thế lại phải vắt kiệt giọt tinh huyết cuối cùng. Nhưng chúng dường như cũng cam tâm tình nguyện dẫy dụa vật lộn để đưa chút dinh dưỡng cuối cùng này đến cho những cái kén kia. Rễ cây bám chặt lấy mặt đất nhuốm đầy máu, mỗi phần mỗi tấc đất dường như cũng theo đó run rẩy. Tiếng rên rỉ oằn oại vang khắp khe núi, ầm vang không ngớt, chẳng lâu sau, lá cây đã rụng hết, rất nhiều dây leo và cành cây to ngang người ôm rơi xuống là tả. Tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, tựa như vô số những cánh tay đôi chân tàn khuyết, bộ thiếu loan biến sắc, giơ tay áo lên bịt hai mắt lại, chau mày hỏi, ca ca, giờ chúng ta, chấm, Trác Vương Tôn đáp, giờ chính là lúc chúng ta phải ở lại. Mặt trời lặn xuống trăng lên cao, hoa tươi trên bức tường lớn nở rồi lại tàn, rừng cây khô héo bị bóng đêm che phủ, ngược lại lại không nhìn ra dáng điệu thoi thóp như kẻ sắp chết nữa. Tất cả phảng phất như trở lại lúc họ vừa đặt chân tới khu rừng này tối qua. Chỉ là nhịp đập của những bọng cây lơ lửng trên không kia đã dần dần yếu ớt. Tiếng gào khóc, gầm giống, dãy dụa cuối cùng cũng đều lắng xuống. Trong rừng cây chỉ nghe thấy vài tiếng thở dài lúc có lúc không. Có lẽ những cây lớn mà người phù du gửi thân đã tiêu hao hết phần sức lực cuối cùng. Đã hoàn toàn khô héo, những bọng cây trơ trọi còn chưa trưởng thành kia treo lơ lửng trên những cành cây trụi lá. Trông như thể những nụ hoa không bao giờ nở rộ vậy. bốn bề chỉ còn lại sự tĩnh lặng vô cùng vô tận. Sự tĩnh lặng chết chóc, hoặc là cái chết chìm trong tĩnh lặng, nền văn minh không thể tưởng tượng mà người phù du từng sáng tạo ra. Cuối cùng đã tiêu tan như mây khói, vĩnh viễn chìm vào đất bùn lặng lẽ trốn đây. Còn bọn họ, thì chẳng để lại thứ gì. Một cung điện, một thành trì, thậm chí cả một hàng văn tự cũng chưa từng có. Khi chuyện xưa trở thành ký ức hóa thành truyền thuyết, lúc người ta tầm trương trích cú khảo biện những thứ gọi là vi ngôn diệu ngữ của tiền nhân. Bất luận thế nào cũng không có ai tin rằng từng tồn tại một đám người như họ. Những người đã tiếp cận đến những ý nghĩa sâu xa nhất của trời đất. Trong lòng Tương Tư chợt dâng lên một cảm giác thê lương chân chính. Nàng cảm thấy mình chỉ muốn khóc, ánh trăng như nước chảy, nhẹ nhẹ trôi qua rừng cây, ngọn cây cổ thụ ở giữa đột nhiên lóe lên một tia sáng yếu ớt. Một bọng cây lớn được mấy sợi dây leo màu đỏ quấn quanh. Lặng lẽ nhích động, cành lá xung quanh đều đã tàn úa thành bụi, duy chỉ có nó là cơ hồ như được một luồng sức mạnh ma quái cổ động. Vẫn không ngừng lớn thêm, lẽ nào người phù du vẫn còn một tia hy vọng cuối cùng. Tương Tư ngạc nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn lên bọng ngạc cây chĩu nặng duy nhất còn sót lại đó. Nó phát ra những tia sáng quái dị, nhúc nhích cử động dần mạnh mẽ, tựa như một gương mặt cười quái gở. Mỗi lần cử động đều phát ra những tiếng cười châm chọc nhọn hoắt xoáy vào tất cả vạn vật xung quanh. Tương Tư cảm thấy kinh hãi, không khống chế nổi bản thân, lạng choạng lùi lại hai bước, đây tuyệt đối không phải là nữ nhi của phù du quốc, mà chỉ có thể là nghiệt chủng của ác ma, là hạt giống của người phù du chôn xuống trong khoảnh khắc bên bờ sinh tử. Đã bị ma quỷ chiếm lấy, hay là ma quỷ vốn đã được định sẵn là sẽ mượn kiếp nạn này mà hồi sinh. Đầu óc nàng còn đang trống trơn, một quầng sáng đỏ rực đã bắn vọt lên trời. Cùng với tiếng cười khùng khục quái đản, bổ thẳng về phía nàng như một tia chớp, Tương Tư hoa dung thất sắc, tay chân tựa như bị những cây đinh vô hình ghim chặt. Không thể nhích động chút nào, bỗng nhiên, chợt nghe Trác Vương Tôn quát, không biết sống chết, chỉ thấy y khẽ rung tay áo. Vài đạo kình phong mạnh mẽ đã bắn chéo ra, nháy mắt đã giữ chặt đốm lửa bập bùng kia lơ lửng giữa không trung. Vật kia rít lên khàn khàn, âm thanh tựa loài cú kêu đêm, nghe mà lạnh cả xương sống. Trác Vương Tôn phi thân lên phía trước, cổ tay hạ xuống, đã nắm chặt lấy quầng lửa kia trong tay. Quầng lửa đó, không ngờ lại chính là sứ giả của tử thần Mạn Đà La. Đã hết lần này đến lần khác gợi ra những manh mối trong trận hỏa hồ ly. Cách chương.